Chương 2498, có chơi có chịu, chán ở dê lẽ lại ngươi nghĩ chơi xấu, cầu phiếu phiếu. Liên nghe vừa mới đụng vào lò luyện đan Lãnh Thanh Uyển phát ra một tiếng thê lương thét lên. Ơ mở một tiếng da thịt bị nướng cháy thanh âm, nương theo lấy tiêu mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ Vân Hoàng Điện bên trong. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, từng cái trợn mắt hốt mồm, yên lặng không nói. Tại cái này một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, Mộ Nhan chậm rãi đi lên trước, từ dưới đất nhặt lên ba cái kim quang lóng lánh đan dược, cười tủm tỉm nói, Thanh Uyển tiên cơ thật đúng là thích hay làm việc thiện a, ta nguyên còn muốn. Cựu phẩm lò luyện đan không chịu nổi tất cả lôi kiếp nên làm cái gì, lấy huyết nhục chi khu cản cuối cùng một đạo lôi kiếp không phải là không thể được, lại là rất đau, ta đang do dự muốn hay không làm đâu. Không nghĩ tới, Thanh Uyển tiên cơ liền gấp nhân chi chỗ gấp, thay ta đem cái này lôi kiếp tiếp nhận. Nàng nhẹ nhàng chuyển động trong tay kim mang bốn phía đan dược, ta có thế luyện thành vương đan, thật sự là đa tạ Thanh Uyển tiên tử. Phốc bị thiên lôi đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Phần lưng còn một mảnh cháy đen Lãnh Thanh Uyển, rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mộ Nhan đem bên trong một viên vương đan nhẹ nhàng ném đi, rơi vào Vân Hoàng Điện trung ương một cái kim đỉnh bên trong, chậm rãi nói, "Vậy hạ, xin hỏi phải chăng có thể tuyên bố đan dược thi đấu kết quả rồi?" Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thiếu nữ thanh âm lộ ra phá lệ thanh thúy êm tai, nhưng lại tựa như trống chiều chuông sớm, hung hăng đập vào trong thai mỗi người. Lam Dịch Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, lớn tiếng nói, "Chấm ở đây tuyên bố, đan dược thi đấu kết thúc, lần này khôi thủ vì Diệp Lương thần ta không phục." Lãnh Thanh Uyển nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, huyết hồng hai mắt mang theo thấu xương hận ý trừng mắt Mộ Nhan, "Luyện thành vương đan hẳn là ta thắng được, hẳn là ta là người tiện nhân này dở cho lừa bịp, trộm ta kiếp vân, ta mới thật sự là khôi thủ, thế nhưng là vì cái gì ngươi có thế trộm đi ta kiếp vân, vì cái gì?" Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên tiểu hoàng gà đầu, "Thanh Uyển tiên cơ, ngươi bây giờ muốn cân nhắc không phải ta làm sao trộm ngươi kiếp vân, mà là ngươi cùng Định Bắc hầu phủ làm như thế nào thực hiện đổ ước." Nàng ngẩng đầu nhìn xem Lãnh Thanh Uyển loại kia mặc dù vằn mèo nhưng như cũ tuyệt mỹ mặt, cười lạnh nói, "Thanh Uyển tiên cơ chẳng lẽ quên đổ ước nội dung a? Tiên cơ quên ta có thể nhắc nhở a?" Tô Tử Dịch cười hát hát nói, "Thanh Uyển tiên cơ nếu là thua, liền muốn tự hủy dung mạo nha. Chơi thực nước ta đã chuẩn bị xong, Thanh Uyển tiên cơ, ngươi cũng đừng quỵt nợ a." Nói, Tô Tử Dịch lấy ra trời thực nước, ném cho bên cạnh hắn một tên hộ vệ. Hộ vệ kia là cái xuất khiếu đỉnh phong lão giả, nhận được mệnh lệnh, lập tức cầm trời thực nước hướng phía Lãnh Thanh Uyển đi đến. Lãnh Thanh Uyển thần sắc đại biến, sắc nhọn kêu lên, "Các ngươi dám, các ngươi biết bản cung là ai sao? Ta là tới từ tu tiên đại lục tiên nhân. Các ngươi những này đê tiện phạm nhân có tư cách gì thẩm phán ta, có tư cách gì để ta thực hiện đổ ước?" Bản cung khinh thường lại cùng các ngươi đám phế vật này chơi. Nói xong, nàng không chút do dự quay người hướng phía ngoài cửa phóng đi. Vân Hoàng Điện có kết giới, nhưng điểm ấy kết giới, đối nàng cái này tiên nhân đến nói, thật tính không được cái gì. Nhưng mà, vừa vọt tới cổng, Lãnh Thanh Uyển lại chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người trùng điệp đâm vào lớp kín thịt trên tường, lại bị bắn trở về. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Hoàng cung? Vân Hoàng Điện kết giới có người tiến vào, Lam Dịch Thiên lập tức phát giác được, không khỏi quát chói tai một tiếng. Đúng lúc này, Mộ Nhan nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Ba cái gì cũng không nói, sợ bị các ngươi mắng, anh tấu chương xong."